Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Lôi Kiếp. Tốc độ của hai người cũng dừng một chút. Vương Thần hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ gặp phía dưới người đông nghìn nghịt, đều là Tử U Đế Quốc người. U Minh Thiên cùng Tử Huyên Công Chúa đều ở nơi này. Còn có không ít Vương Thần quen thuộc U Thị nhất tộc đệ tử. Tử Huyên Thành Vương, Vương Thần ánh mắt tại Tử Huyên Công Chúa trên thân quét qua. Sau đó rơi vào độ lôi kiếp võ giả trên thân. Cái kia độ lôi kiếp võ giả không phải người khác, chính là Tử Huyên Lục Hoàng Huynh, U Thanh Quân, Tiểu Tổ. U Minh Thiên cùng U Tử Huyên cũng phát hiện Vương Thần cùng U Hòa Chi. Thần sắc phi thường kích động, bất quá hai người đều chưa từng có đến, mà là tại nhìn xem U Thanh Quân độ kiếp. Vương Thần xa xa đối bọn hắn gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thiếu gia, người cũng ở nơi đây độ kiếp đi. U Hòa Chi chỉ U Thanh Quân độ kiếp cách đó không xa. Dạng này mở miệng, không được, ta lôi kiếp uy lực quá lớn, sẽ làm bị thương đến bọn hắn. Vương Thần cười khổ, lập tức bước chân, lại nhắm hướng đông bên cạnh đuổi đến mười mấy vạn dặm. Gặp bốn phía không ai, lúc này mới ngừng lại. U Hòa Chi không rõ ràng cho lắm, lắc đầu, cũng đuổi theo Vương Thần bước chân. Hắn coi là Vương Thần không muốn bại lộ, cho nên mới đi xa một chút. Hắn thấy, Vương Thần lôi kiếp chính là tại lợi hại. Không tầm thường cũng liền so U Thanh Quân lôi kiếp lớn gấp 10. Chỉ cần đám người chú ý đề phòng, không thể lại làm bị thương người. Ô ô ô, Vương Thần vừa mới rơi xuống đất, liền có cơn lốc quét tích lấy nặng nề mây đen đến đây. Mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp mà đến. Toàn bộ bầu trời đều âm u xuống tới. U lão, người đứng xa một chút. Vương Thần gặp U lão đứng tại mình cách đó không xa, không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn đột phá linh hải 9 tầng thời điểm, cuối cùng một đạo lôi kiếp đã bao trùm phương viên vạn dặm không gian. U Hòa Chi chỗ đứng chẳng khác gì là đứng tại lôi kiếp chính giữa. Tốt a, U Hòa Chi cau mày một cái, rời khỏi ngoài trăm dặm, lại xa một chút. Vương Thần phất phất tay, U Hòa Chi thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, nói: "Thiếu gia yên tâm đi, không đả thương được lão nô." "Không được, người ít nhất phải lui lại một vạn dặm." Vương Thần mở miệng, thanh sắc câu lệ: "Vâng, lão nô biết." U Hòa Chi bĩu môi, hắn chưa thấy qua quan sát lôi kiếp, còn muốn thối lui đến ngoài vạn dặm. Bất quá thiếu gia lên tiếng, hắn đành phải đáp ứng. Ầm ầm, mây đen che kín chân trời, âm trầm như nước, bầu trời âm u như là đêm tối. Từng tiếng sấm rền từ trong mây đen truyền ra. Vương Thần lôi kiếp vô cùng to lớn, chỉ là mây đen diện tích, liền không biết so U Thanh Quân to được bao nhiêu lần. Cả hai so sánh, liền như là vạn trượng sơn nhạc cùng một cái đống đất nhỏ. U Hòa Chi lộ ra kinh sợ, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Thiếu gia không hổ là luyện thể võ giả, lôi kiếp lại có thanh thế lớn như vậy, quả thật là lão hủ cuộc đời ít thấy." Vương Thần gặp U Hòa Chi thối lui đến ngoài vạn dặm, lúc này mới an tâm một chút. Cái sau là thần cảnh cường giả, liền xem như bị lôi kiếp bao trùm một điểm, cũng có thể kịp thời né ra. Ầm ầm, một tiếng sét vang vọng chân trời, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ tại mảnh không gian này. Đó là cái gì? Ai tại độ lôi kiếp sao? Thật là lớn thanh thế nha. Thật là lớn mây đen. Hẳn không phải là lôi kiếp, có thể là trời muốn mưa. Người gặp qua như thế lớn lôi kiếp sao? Chính là lôi kiếp. Người gặp qua trời mưa có thiên địa uy áp giáng lâm sao? Thật sự là lôi kiếp. Làm sao có thể? Là ai tại độ kiếp? Tử U Đế Quốc người đều đang chăm chú U Thanh Quân lôi kiếp. Nghe thấy phía đông có động tĩnh, hướng bên kia nhìn thoáng qua, mới phát hiện trên bầu trời có một đóa mây đen to lớn. Đám người kinh dị, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, bọn hắn cũng có thể cảm giác được lôi kiếp uy áp. Răng rắc, U Thanh Quân lôi kiếp cũng tiến vào hồi cuối. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng chính là tia lôi kiếp thứ 9 đã rơi xuống. Tia lôi kiếp thứ 9 uy lực rất lớn, trọn vẹn bao trùm phương viên khoảng 10 mét không gian. Phốc phốc phốc, lôi kiếp qua đi. U Thanh Quân ho ra đầy máu. Hắn bị lôi kiếp lực lượng đánh cho nửa chết nửa sống. Toàn thân cháy đen, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. U Minh Thiên cùng Tử Huyên công chúa bọn người thở dài một hơi. U Thanh Quân mặc dù trọng thương, bất quá may mắn vượt qua lôi kiếp. Từ nay về sau, chính là vương giả. Cùng lúc đó, răng rắc, vương thần lôi kiếp cũng đến. Đại dương mênh mông lôi điện chi lực chảy ngược mà xuống. Như một tràng to lớn màu trắng bạc thác nước, bao trùm phương viên vạn dặm không gian. Toàn bộ thiên địa đều đang tỏa ra bạch quang chói mắt. So mặt trời quang huy còn muốn sáng tỏ gấp 10. Dù cho cách mấy chục vạn dặm, U Minh Thiên các loại một đám tử U đế quốc người cũng có thể nhìn rõ ràng. Cái quỷ gì? Trời ơi! Đây là lôi kiếp sao? Cũng quá kinh khủng đi. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Đến cùng là ai tại độ kiếp? Tử U đế quốc người sững sờ tại nguyên chỗ. Mọi người đều bị xa xa lôi kiếp cho Raymond. Rất lâu mới phản ứng được. Từng cái phóng lên tận trời. Hướng lôi kiếp phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. U Minh Thiên nhìn thoáng qua U Thanh Quân. Gặp cái sau thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Triệt để yên tâm lại. Cũng theo đám người bay về phía phương đông. Không phải là lão tổ tại độ thần kiếp A. Tử Huyên công chúa ánh mắt giật giật. Cũng cùng đằng không mà lên. Ta nhỏ má ơi. U Hòa Chi giơ chân. Tranh thủ thời gian lui về phía sau một khoảng cách. Hắn cảm giác mình chỗ đứng. Ngay tại lôi kiếp biên giới. Trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Vương thần đạo thứ nhất lôi kiếp. Thế mà liền bao trùm phương viên vạn dặm không gian. Rầm rầm rầm, màu bạc trắng lôi điện trong nháy mắt che mất vương thần. Hắn đang tắm lôi điện. Đạo này lôi điện uy lực cũng không lớn, cùng hắn đột phá linh hải 9 tầng thời điểm cuối cùng một tia chấp lực lượng tương đương. Loại trình độ này lôi điện công kích với hắn mà nói căn bản là không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, nhìn ngươi con lừa ra ra. Con lừa phóng lên tận trời, nghịch lôi mà lên, hắn tại miệng lớn thôn phệ lôi điện lực lượng, tại trong sấm sét vô cùng vui sướng, từng chiếc đen nhánh sắc con lừa lông, tại lôi điện chiếu rọi xuống, óng ánh trong suốt, hắn híp con lừa mắt, phảng phất ăn vào nhất ngon đồ ăn, một bộ 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Ầm, một cái chân to tấm rơi xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào con lừa trên mặt. Con lừa như bị sét đánh, lập tức bị đánh ra ngàn trượng bên ngoài. Vương thần, người đại gia, dám đánh lén bản vương, nhìn ta không đá chết ngươi. Con lừa giận dữ, toàn thân lông tóc nổ lên, thân thể khẽ động, xuyên qua tầng tầng lôi điện, đi vào vương thần trước mặt, nhấc chân chính là một cái hung ác con lừa móng. Đang, vương thần huy quyền, đứng vững con lừa vó công kích, nhếch miệng cười một tiếng. Tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Ta bảo ngươi đại gia. Con lừa gầm thét. Tứ chi phát lực. Trực tiếp đem vương thần tung bay ra ngoài. Sau đó đuổi kịp cái sau. Nâng lên con lừa vó liền đối phát động hung mãnh nhất công kích. Con hàng này nhục thân cũng thành vương. Vương thần dừng chân lại. Nhãn tình sáng lên. Vô cùng ghen ghét con lừa thiên phú. Hắn nhục thân đột phá vương cảnh. Không biết kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở mới làm được. Con lừa con hàng này ăn ăn ngủ ngủ. Nhục thân đã đột phá vương cảnh. Dạng này trong lòng của hắn cực độ không công bằng. Xoẹt. Con lừa giết tới. Chiến. Vương thần hét lớn một tiếng. Huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Đương đương đương. Rầm rầm rầm. Một người một con lừa tại trong sấm sét triển khai đại chiến. Lực lượng cuồng bạo ba động bắn ra bốn phía. Cuốn lên trăm ngàn nặng lôi điện lực lượng. Thống khoái. Vương thần sau khi đột phá lần thứ nhất xuất thủ, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn thân tế bào đều bắt đầu cháy rừng rực. Lên tay giơ chân ở giữa, đều có vô tận lực lượng phun trào. Đá con mắt, đạp lỗ tai, liêu âm thối. Hắc hắc, đáng chết vương thần. Bản vương muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Con lửa một bên công kích, một bên phát ra âm chậc chậc tiếng cười. Trong phiến khắc, đạo thứ nhất lôi điện lực lượng tán đi. Vạn dặm không gian bên trong, đại địa sông núi đều bị hủy đi. Dưới mặt đất xuất hiện một cái dài rộng vạn dặm vực sâu. Rầm rầm rầm, lôi điện ngừng. Nhưng là con lừa cùng vương thần chiến đấu cũng không có đình chỉ. Một người một con lừa vẫn tại đại chiến. Trời ạ, thiếu gia vậy mà không có việc gì. U Hòa Chi Định Thần nhìn lại, chỉ gặp vương thần quần áo đều hóa thành cho tàn. Trên thân chỉ mặc một đầu màu trắng da thú quần cộc, trơn bóng da thịt lông tóc không thương. Giờ phút này đang cùng hắn con lừa chiến đấu. A, đây là tình huống gì? Thiếu niên này là ai? Đây không phải vương thần cùng hắn thần lư sao? Bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Độ kiếp người đi cái nào rồi? Tử U Đế Quốc đám người đuổi tới, gặp một người một con lừa chiến đấu, đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết chuyện gì phát sinh. Ở đây không ít người nhận ra vương thần cùng hắn con lừa. Dù sao cái sau tại Phong Ma Bi không gian sở tác sở vi, mọi người đều biết, hắn chính là vương thần. Phong Ma Bi bên trong thiếu niên kia anh hùng, hắn không phải Thần Long Học Viện đệ tử sao? Làm sao đến ta Tử U Đế Quốc tới? Không phải là hắn độ kiếp đi? Vương thần thân phận bị hết thảy mọi người biết rõ, có chút chưa thấy qua người cũng đều hiểu rõ hắn thân phận. Không nhìn ra, tiểu tổ vóc dáng rất khá nha. Tử Huyên công chúa ánh mắt lộ trên người vương thần, gương mặt xinh đẹp không khỏi xuất hiện một vòng đỏ hồng. Tại nàng gặp phải thế hệ trẻ tuổi vũ giả bên trong, vương thần là mạnh nhất. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tại cái võ giả này thế giới bên trong, mọi người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rất đơn giản. Đầu tiên là thực lực, sau đó mới là hình dạng. Cho nên càng mạnh võ giả, thích hắn nữ hài tử càng nhiều. Vương thần là U Tử Huyên gặp được ưu tú nhất người trẻ tuổi. Nàng đối vương thần động tình cũng là chuyện đương nhiên. Răng rắc, thiên lôi chợt vang, đạo thứ hai thần lôi rơi xuống. Đạo này lôi kiếp uy lực lại tăng lên rất nhiều. Lôi điện rút nhanh chóng mà xuống. Đại dương mênh mông như biển. Đạo này lôi kiếp bao trùm diện tích, trọn vẹn là đạo thứ nhất lôi kiếp gấp 2. Phương viên gần 2 vạn dặm không gian, đều tại phạm vi bao phủ bên trong. Cái này, đám người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng uy áp. Có một bộ phận cách gần đó võ giả, trực tiếp bị lôi điện lực lượng bao phủ trong đó. Vương thần thần sắc khẽ động, đình chỉ chiến đấu, hướng về phương đông chạy đi. Hắn cũng cảm thấy lôi kiếp phạm vi bao trùm quá lớn. Một số người cách quá gần, nếu như bị lôi điện đánh trúng, bình thường võ giả, quả quyết không có sống sót khả năng. Ăn bản vương một vó, con lừa gặp vương thần rời đi, coi là cái sau chạy trốn. Hắn chiến ý chính nồng. Đuổi theo vương thần liền giết quá khứ. Hỏng bét, U Hòa Chi hơi biến sắc mặt, tay áo hất lên, mang ra một trận gió lốc, cuốn lên vô số Tử U Đế Quốc đệ tử, hướng về sau rút lui. Hắn là thần cảnh cường giả, vô luận là phản ứng vẫn là tốc độ, đều là tuyệt đỉnh. Đám người còn tại ngây người thời khắc, liền bị Na Di đến chỗ an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.